Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, trưởng thánh tâm. Vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, Phạm Giác toàn bộ thân hình trực tiếp sửng sốt, hắn sững sờ nhìn phía trước đứng lặng thiếu niên kia, giờ khắc này cảm thụ được phía trước thiếu niên trông lại ánh mắt. Sững sờ đứng tại chỗ. Lúc này khóe miệng há hốc liên hồi, đóng chấm dứt, sửng sốt không biết nên mở miệng nói cái gì mới tốt. Ngươi, ngươi, hắn sững sờ nhìn phía trước thiếu niên, giờ khắc này giống như là gặp quỷ đồng dạng. Từng tại đi qua thời gian bên trong, hắn vô số lần muốn thông qua các loại phương thức, đem trước mắt thiếu niên cho tỉnh lại. Thế nhưng đến trước mắt cái này một cái thời gian, làm trước mắt thiếu niên thật theo ngủ say bên trong thức tỉnh. Chân chính đứng ở trước mặt hắn lúc, hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Cả tòa đại điện ở thời điểm này đều bình tĩnh lại. Chung quanh người sững sờ nhìn phía trước, nhìn cái kia thiếu niên thân ảnh. Lúc này tất cả đều trầm mặc xuống, không biết nên nói cái gì mới tốt. Tại trên thực tế, đến giờ khắc này bọn hắn căn bản là không dám mở miệng. Tại tai nạn tiến đến cái này một cái thời gian, nhưng phàm là có thể đi tới tòa này cung điện màu vàng óng, ý đồ mượn nhờ thiếu niên trước mắt che chở người, trên cơ bản đều là biết rõ thiếu niên trước mắt thân phận người. Thậm chí ở trong đó, còn có không ít người còn nhớ rõ, lúc trước trong đoạn thời gian đó, Phạm Giác đám người đến cùng đối trước mắt thiếu niên đã làm những gì. Vậy nhưng thật sự là 10 phần đặc sắc, dùng đao chém, dùng laser bắn, dùng hỏa thiêu, dùng nước, đủ loại biện pháp toàn bộ đều trình diễn một lần. Có thể nói là 18 cực hình, mọi thứ đều đến, lúc trước thiếu niên này vẫn còn ngủ say thời điểm, bọn hắn ngược lại là không có gì quan trọng. Nhưng ở người thiếu niên trước mắt này thức tỉnh về sau, đối mặt với thiếu niên trước mắt ánh mắt, bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy một trận chột dạ. Đến lúc này, đã không biết nên nói cái gì mới tốt. Thế là ở trước mắt, cả tòa đại điện thoáng cái trầm mặc xuống, chung quanh lộ ra im ắng, liền một điểm thanh âm đều không có, yên tĩnh đứng tại chỗ. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhìn phía trước những người kia, nhìn xem trên mặt bọn họ khẩn trương, có chút không hiểu thấu. Lúc trước thời điểm là tốt hơn ngăn chặn thiên ý áp bách, hắn đem bản thân hoàn toàn trấn phong lên, bởi vậy đối với ngoại giới tất cả căn bản là không có cách nào cảm ứng. Cũng bởi vậy, đối trước mắt những người này trước đó đối với hắn làm ra những chuyện kia, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó ở trước mắt cái này một cái thời điểm, đối với những người trước mắt này khẩn trương, hắn cảm thấy có chút không hiểu thấu, không biết đến cùng phát sinh thứ gì. Đồng thời ở thời điểm này, hắn cũng cảm thấy một trận nghi hoặc, có người hay không có thể cho ta giải thích một chút. Đứng tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhìn phía trước những người kia, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vì cái gì ta lại ở chỗ này? Lời nói rơi xuống, tại chỗ lập tức một trận trầm mặc, chung quanh lộ ra im ắng, căn bản cũng không có bất cứ người nào dám mở miệng. Bất quá ở trước mắt cái này một cái thời điểm, nghe lấy phía trước Trần Minh lời nói, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía trước Phạm Giác cùng Vu Tinh Tinh hai người. Loại này đặc biệt phản ứng, tự nhiên cũng bị Trần Minh phát giác đến. Thế là, hắn cũng xoay người, nhìn về phía trước Phạm Giác hai người. Ở trước mắt thời khắc này, nhìn trước mắt màu vàng quan tài, nhìn lại người chung quanh phản ứng, Trần Minh lúc này cũng đại khái đoán đi ra ngoài là chuyện gì xảy ra. Hơn phân nửa là hắn lúc trước ngủ say cái kia một tòa núi bị người đào xuyên, trực tiếp bị người móc ra. Nghĩ tới đây, Trần Minh lắc đầu, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất quá đối với cái này, hắn cũng tịnh không thèm để ý. Lúc trước hắn chọn đem chính mình chôn ở cái kia trên một ngọn núi, cũng không phải là đồ thứ gì, vẻn vẹn chỉ là muốn tìm một cái yên tĩnh địa phương thật tốt ngủ say thôi. Cũng không có cái gì mặt khác ý tứ, bởi vậy hắn bị móc ra cũng liền bị móc ra, cũng không có cái gì cùng lắm thì, cũng chính là dạng này thôi, đều không nói lời nào sao. Nhìn trước mắt Phạm Giác cùng Vu Tinh Tinh hai người, Trần Minh lắc đầu, sau đó xoay người, hướng về ngoại giới đi đến. Rất nhanh, hắn đi tới đại điện bên ngoài, đi tới tòa thành thị này trong đường phố. Cùng hắn lúc trước ngủ say trước đó so sánh, trước mắt cái này một cái thế giới lúc này biến hóa 10 phần to lớn. Chung quanh lộ ra một mảnh yên tĩnh, thế nhưng tại loại an tĩnh này bên trong nhưng lại có mới tinh nguy cơ đang tại nổi lên. Ở trước mắt lúc này, Trần Minh có thể cảm nhận được, tại bốn phía thế giới bên trong, có từng đợt quỷ dị khí tức đang tại dâng lên. Theo bốn phương tám hướng trực tiếp vọt tới, cỗ khí tức này cùng hắn lúc đó ngủ say trước đó chỗ cảm thụ đến cái kia một luồng quỷ dị khí tức. Hoàn toàn giống nhau, chỉ là đối với lúc kia, lại cường đại không biết bao nhiêu lần. Nếu như nói lúc kia quỷ dị khí tức vẫn còn một loại cực yếu tình trạng, căn bản ảnh hưởng không là cái gì đồ vật, đến trước mắt thời khắc này. Trước mắt thế giới bên trong chỗ tồn tại những cái kia quỷ dị khí tức liền cường đại đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, cơ hồ đã ảnh hưởng đến thế giới cơ sở vận chuyển, làm cho cả thế giới vận chuyển đều xuất hiện một chút vấn đề, dẫn đến đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiện tượng bắt đầu không ngừng phát sinh. Trước mắt lúc này liền là một cái cực kỳ rõ ràng điểm tới hạn. Đứng tại chỗ, Trần Minh hơi ngẩng đầu, nhìn về trên trời cao. Tại trên trời cao, cái kia một vòng huyết nguyệt còn tại treo trên cao. Lúc này theo Trần Minh xuất hiện, trong đó khí tức đã từ giờ phút này theo mà có vẻ hơi ảm đạm. Nhưng vẫn còn treo trên cao tại trên trời cao, mà tại bốn phía khắp nơi ở giữa. Tại cái kia phía dưới mặt đất, đồng dạng có từng đợt quỷ dị khí tức đang tại dâng lên. Hình như giống như là một tòa ấp ủ vô số năm núi lửa. Lúc này đang tại phun trào, bộc phát ra vô cùng kịch liệt huy xem. Tại biển cả bên trong, đồng dạng có từng đợt quỷ dị khí tức dần dần dâng lên. Trong đó hình như có từng loại quỷ dị sinh mệnh đang tại đột kích, đang tại theo trong biển rộng sông ra, uy hiếp toàn bộ thế giới tất cả sinh mệnh. Thật đúng là một đoàn đay rối, cảm thụ được toàn bộ thế giới bên trong chỗ tồn tại tình huống. Trần Minh không khỏi lắc đầu, giờ khắc này cảm giác có chút bất đắc dĩ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hình như toàn bộ thế giới cũng bắt đầu đại biến dạng. Chung quanh thế giới đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Đến trước mắt lúc này, cùng hắn đã từng trong ký ức ấn tượng đã hoàn toàn khác biệt. Trạch hướng đến một cái khác tình trạng bên trong đi. Đối với cái này một cái kết quả, Trần Minh trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sớm tại lúc đó ngủ say thời điểm, hắn liền cảm nhận được trong thế giới này chỗ tồn tại quỷ dị khí tức. Thế giới này tại lúc đó thời điểm liền có siêu phàm hạt giống tồn tại. Lúc này đi qua mấy ngàn năm thế giới ấp ủ, đến lúc này rốt cục một khi bộc phát, theo ấp ủ đến bộc phát, sau đó mới có thể kết xuất càng thêm óng ánh trái cây. Đứng tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong đầu bắt đầu không ngừng thôi diễn, từng màn tràng cảnh bắt đầu ở hắn trong đầu lấp lóe, bắt đầu thuận hắn thôi diễn không ngừng tiến về phía trước triển. Chỉ là trong nháy mắt, trước mắt thế giới từng màn cảnh tượng bắt đầu ở hắn trong đầu hiển hiện. Giờ khắc này bị hắn toàn bộ thôi diễn mà ra. Trước mắt này quỷ dị bộc phát, nhìn qua cực kỳ khủng bố, nhưng trên thực tế là thế giới bên trong tự phát sinh ra một loại biến đổi. Siêu phàm hạt giống ở thế giới bên trong xuất hiện về sau, đi qua mấy ngàn năm thời gian ấp ủ, bắt đầu một khi bộc phát, không hề nghi ngờ, Đây là một loại cực kỳ khủng bố tai nạn, nhưng cùng lúc cũng là một trận khó nói lên lời kỳ ngộ. Đối với thế giới phạm vi bên trong sinh mệnh mà nói, tại trải qua trận này quỷ dị khí tức bộc phát về sau, bọn hắn đem chân chính mở ra siêu phàm lực lượng. Từ đó về sau, chỉ cần có thể gắng gượng qua lần này quỷ dị khí tức bộc phát, cuối cùng còn thừa lại một nhóm kia sinh linh chắc chắn có được mở ra siêu phàm lực lượng tiềm chất. Trong quá trình này có đủ loại biến số, rất có thể cũng không giống nhau, nhưng kết cục nhưng đều là đồng dạng. Chỉ cần có thể gắng gượng qua trận này bộc phát, không hề nghi ngờ, toàn bộ thế giới đều sẽ nghênh đón một trận thuế biến. Sẽ chính thức có được siêu phàm thổ nhưỡng, từ đây nhảy lên, trở nên càng thêm cường đại. Bất quá tại cái này một cái quá trình bên trong, không hề nghi ngờ sẽ có số lớn sinh linh trực tiếp chết đi. Vẫn lạc tại trận này tai nạn phía dưới, trở thành từng cỗ băng lãnh thi hài. Đây chính là trận này tai nạn bộc phát bản chất, cũng là chân chính nguyên nhân chỗ tồn tại. Đến bây giờ cái này một cái cấp độ, đối với trước mắt đây hết thảy, Trần Minh đã thấy 10 phần rõ ràng. Tại trọn vẹn mấy ngàn năm thời gian trôi qua về sau, tại cùng thế giới này thiên ý mỗi thời mỗi khắc tranh phong bên trong, Trần Minh rốt cục có thể tiến thêm một bước. Thông qua trong tay đế binh, chân chính phóng ra cuối cùng một bước nào, hắn lĩnh ngộ thánh tâm, lĩnh ngộ trở thành thánh hiền nhất định đạo lý, đến trước mắt thời khắc này đã chân chính thuế biến, trở thành một vị thánh hiền, mà tới giờ khắc này, hắn mới có thể đối thế giới bên trong biến hóa cảm thấy liếc qua thấy ngay, có thể tùy tiện thôi diễn xuất thế giới bên trong các loại khả năng. Đây chính là nắm giữ căn bản đạo lý kết quả, nắm giữ căn bản đạo lý, cũng chính là mang ý nghĩa nắm giữ thế giới vận chuyển cơ sở quy tắc. Tại trình độ nào đó phía trên, chỉ cần chính hắn nguyện ý, tùy định đều có thể thông qua bản thân lực lượng tới suy đoán cùng cải biến toàn bộ thế giới. Thậm chí phạm vi nhỏ bên trong cải biến thế giới cơ sở quy tắc. Từ đó làm được mình muốn làm được đủ loại tất cả. Đây chính là thánh hiền lực lượng, cũng là thánh hiền mấu chốt nhất khủng bố bản chất. Đương nhiên, liền xem như lĩnh ngộ bản chất, chân chính tấn thăng thánh hiền về sau, Trần Minh lúc này vẫn là không có biện pháp đem cái kia nguồn gốc từ thế giới bên trong bài xích. Lực lượng hoàn toàn bài trừ, thậm chí bởi vì hắn lúc này đã tiến hành tấn thăng thánh hiền, thực lực trở nên càng thêm khủng bố, đối với thế giới tính uy hiếp càng thêm cường đại. Vì lẽ đó ở thời điểm này, thiên ý áp chế chẳng những không có chút nào giảm bớt, ngược lại trở nên càng khủng bố hơn. Ở trước mắt cái này một cái thời gian, nương theo lấy Trần Minh theo ngủ say bên trong thức tỉnh, chung quanh trong thiên địa tựa hồ cũng có từng loại không tiếng động lực lượng bắt đầu áp bách mà đến, đang hướng về Trần Minh thân thể ép tới, tựa hồ muốn hắn toàn bộ thân hình trực tiếp áp sập, đem hắn triệt để lưu tại trong thế giới này, không cách nào tránh thoát. Đối với đây hết thảy, Trần Minh cảm thụ hết sức rõ ràng, bất quá nhưng cũng không thèm để ý. Lúc này toàn bộ thế giới đang đứng ở một cái mấu chốt thuế biến kỳ. Ở trước mắt thời kỳ này, thế giới này thiên ý lực lượng trở nên cực kỳ suy sụp. Cho dù đối với Trần Minh còn có chỗ bài xích cùng áp chế, nhưng đến cùng cũng làm không được quá nhiều đồ vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.